không giống như là thương lượng. Bội gia chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, chậm chạp đợi câu sau của hắn. Tôi không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net